Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 621, Thương Lượng Cửa Sau. Tiên cổ hy vọng. Bên trong dòng sông thời gian, một tôn cao thủ cái thế tại căn dặn loạn cổ kỷ nguyên, mặc dù tại thời đại của chúng ta sớm đã kết thúc, nhưng là đáng sợ của nó không thể nghi ngờ. Cái gọi là tiên vương, bất hủ chi vương không tính là gì. Giới hải bỉ ngạn mới là đầu to. Từng có tiên đế thức tỉnh, nhúng tay ở nơi này một khoảng thời gian, muốn chém rơi hoang thiên đế đi qua thân. Trên người có chuẩn tiên đế hào quang tiên vương cự đầu. Nói, thần sắc trang nghiêm, dọc theo thời gian trường hà mà lên. Ngược dòng lịch sử, tại quá khứ động can qua. Hơn nữa nơi nhằm vào đối tượng càng là một cái kỷ nguyên chân chính nhân vật chính. Đó là có thể thay đổi lịch sử đại thế hướng đi đại sự kiện. Cho nên hắn chết, nhân quả tuần hoàn, tại trong tay hoang thiên đế kết thúc. Tiên vương mang theo vài phần cảm khái. Bất quá mặc dù hắn nhất định bị vùi dập giữa chợ, nhưng là hắn thực lực bóp chết các ngươi 100 đều dễ dàng. Cho nên các ngươi khiêm tốn một chút, cảm ngộ cái thời đại này thiên địa trật tự, thăng hoa bản thân đại đạo là được. Không nên nhúng tay quá nhiều. Nếu không thiên đình bên trong vô thượng tiên đế còn muốn cân nhắc cứu các ngươi. Quá không nên nên, đã biết. Ở sau lưng hắn mấy người gật đầu, biểu thị mình đã rõ ràng. Tốt, loạn thời cổ đại đến rồi. Ta đưa các ngươi đi vào. Thuyền nhỏ một đường trảm phong phá sóng, thần tốc vô song. Trong thời gian thật ngắn liền vượt ngang ngàn vạn năm thời gian. Đi tới Diệp Phàm từng gặp to lớn đê đập trước. Trong tay biến ảo ấn quyết, mở ra một đầu tiên quang mông lung thông đạo, chỉ hướng một phiến thiên địa. Ầm ầm, thời gian trường hà bỗng nhiên bạo động lên. Có mông lung khói mù bao phủ hết thảy. Có hừng hực điện quang toái diệt cổ kim. Đây là một loại kiếp phạt, nhằm vào nghịch loạn tuế nguyệt người. Dính đến tuế nguyệt, cũng không phải là có thể tùy tiện đụng vào lĩnh vực. Có ngập trời đại nhân quả. Riêng lấy kiếp số này mà nói, nếu là đánh xuống, tiên vương bên trong cự đầu đều sẽ bị sinh sinh đánh chết. Liền chuẩn tiên đế đều muốn nửa tan. Chấn. Trên thuyền nhỏ tiên vương miệng phun chân ngôn. Một loại pháp tắc biến hóa ngàn vạn. Cùng cái kia một đầu bao trùm ở trên thời gian trường hà đê đập cộng minh. Một sát na kia có kinh thế khí cơ lưu truyền. Thời không luân hồi. Chấn áp kỷ nguyên. Cái gì kiếp số. Nhân quả gì. Tất cả đều tiêu tán. Đây chính là vô thượng sức mạnh cấm kỵ a. Tôn này tiên vương có chút hâm mộ. Sau đó lắc đầu, thu liễm tâm tư, nhìn về phía sau lưng mấy người. Đi thôi, đi thông con đường của mình. Thăng hoa bản thân đạo. Những nguồn gốc từ đó tương lai cao thủ từng cái đi vào trong thông đạo. Từ trong thời gian trường hà biến mất. Sau đó cái kia tiên vương là lái thuyền nhỏ quay lại. Xuôi dòng, chạy nhanh hồi tương lai tuế nguyệt. Còn muốn đi đón lấy ban một người. Ta thực sự là một cái số vất vả. Chấm chấm, thời gian trường hà có biến hóa, có sinh linh từ tương lai mà tới, chỉ là Diệp Phàm giờ phút này còn không rõ ràng lắm. Hắn đang nghiêm túc tu hành tiên cổ thiên công, từ đó thể ngộ một chút đạo và lý, đạp vào một loại khác con đường khác. Ngô, tiên cổ pháp tu hành, cần một cái đạo chủng tương dung, lại cái này đại đạo hạt giống nội tinh càng mạnh, đối với người tu hành tương lai lại càng có lợi. Diệp Phàm than nhẹ, điển hình khắc kim lưu tu hành. Cũng chỉ có sản vật phong phú đến mức tận cùng tiên cổ thời đại. Mới có thể sinh ra tu hành như vậy hệ thống A. Có người lấy thế giới thụ mầm non xem như đạo chủng. Có người lấy vũ trụ hình thức ban đầu xem như đạo chủng. Cả đám đều đại khí cao cấp. Đến rồi ta chỗ này lại không có gì cả. Không cam tâm A, Diệp Phàm lẩm bẩm. Thập quan vương quá trơn không lưu thu. Chuyên môn đi cực hắn 2-3 lần, lại cuối cùng đều để hắn rời đi. Ai, chỉ có thể cân nhắc cái này tiên cổ di địa bên trong cái gọi là cơ duyên lớn nhất. Diệp Phàm, nói nhỏ, lại tới đây không ngừng thời gian. Hắn cũng đối cái này một mảnh tạo hóa tịnh thổ có hiểu biết. Hư hư thực thực tiên cổ thời đại vô thượng cao thủ lưu lại. Cất giấu quá nhiều tạo hóa, Thập Quan Vương đạt được thế giới thụ mầm non, chính là tại một cái động phủ trước lấy được. Dù cho là chân tiên đều muốn vì thế đỏ mắt. Đến rồi thời đại này, 3000 đại đạo cánh hoa tận phun, là một lần cuối cùng thiên kiêu tranh bá. Đoán chừng tất cả bí mật đều sẽ xuất hiện. Có lẽ sẽ có thể được gặp so với không chút thua kém chân bảo. Để Diệp Phàm đem cái này tiên cổ pháp chân chính đi thông. Tiên gia động phủ, Hoàng Kim đạo cung, Vô Thượng lôi đài, Diệp Phàm vẫn không có từ bỏ đối với ngoại giới chú ý. Sau cùng cơ duyên tranh đoạt liền muốn bắt đầu. Chấm chấm, ông, chính vào hôm ấy, Diệp Phàm bỗng nhiên cảm thấy hư không đang run. Một luồng khí tức kinh khủng bộc phát, hồng chấn động lớn từ trong cõi u minh khuếch tán mà đến. Mặc dù hắn bế quan địa nhưng có vô thượng pháp trận cũng bị xuyên thấu. Khiến cho cảm giác, a loại ba động này. Diệp Phàm cẩn thận cảm ứng. Trong mơ hồ nắm chặt được một chút giải rác tin tức. Có chút hiểu được, đại quyết chiến muốn bắt đầu sao ta cũng nên động thân. Hắn lúc này liền khởi hành. Lần theo cái này chấn động chạy tới một cái tên là vân giới tiểu thế giới. Kim quang đại đạo ở dưới chân chảy ra. Xông qua cái này đến cái khác bọt khí thế giới. Đã tới chỗ mục đích. Ở nơi đó, hắn gặp được một tòa cung điện hùng vĩ. Từ trong hư không hiển hiện ra. Chung quanh là một đạo lại một khe lớn màu đen. Lan tràn ra ngoài. Để giới này đều muốn sụp đổ. Giống như tiền sử cự thú xuất thế. Đây là một tòa thần bí cổ cung. Phát ra thần thánh khí tức. Cùng với từng tia từng sợi tiên vụ. Thoạt nhìn trang nghiêm mà trang nghiêm, kim sắc mảnh ngói, cổ lão phù điêu, dâng lên thụy thải, bốc hơi mây mù, để nó thoạt nhìn cổ lão, tang thương, giống như là từ một cái khác kỷ nguyên vượt qua thời gian trường hà giáng lâm. Trước điện, thềm đá phát ra đại đạo khí cơ, còn có một cây lại một cây to lớn trụ cột đứng vững, cắm vào thương khung, phảng phất nâng cao thiên, sau đó không có đi qua bao lâu. Lại có một tòa to lớn cổ kiến trúc xuất hiện, lấy thần bí nham thạch dựng thành, hình như cổ lão đích giác đấu trận, rộng lớn vô biên, như là một hòn đảo lơ lửng giữa không trung, theo Hoàng Kim đạo cung cùng tồn tại. Đây là một cái lôi đài, không ánh sáng trạch, cũng không tiên đạo khí tức, thoạt nhìn ảm đạm mà giản dị, phía trên có vết máu đỏ sậm, còn có đứt gãy binh khí, ấn ký pha tạp, nhưng là... Nó vừa mới xuất hiện cũng làm người ta cảm thấy một cỗ ngất trời sát cơ chạm mặt tới. Liền nhìn một chút đều muốn cảm thấy tim đập nhanh. Nhịn không được muốn run bần bật. Đây chính là tiên cổ mạnh nhất chiến trường. Thuộc về tuyệt thế thiên tài lôi đài. Từ xưa đến nay, ở phía trên cũng không biết chết rồi bao nhiêu người. Tất cả đều thuộc về các tộc người mạnh nhất. Đều là cao cấp nhất thiên kiêu cấp sinh linh. Không phải căn bản không có tư cách đi lên. Tiên đạo lôi đài hiển hóa, mạnh nhất tranh bá chiến muốn chân chính bắt đầu rồi. Có quá khứ phong ấn lại nhân kiệt khẽ nói. Đây là sau cùng một lần, qua lại hết thảy đều biết làm kết thúc, mở ra nhất đại tạo hóa. Ta rất chờ mong, có tu sĩ kìm nén không được, đi đầu sông tới, bắt đầu rồi huyết chiến mở màn. Thiên kiêu nuốt hận, nhân kiệt máu tươi, Diệp Phàm không có trước tiên nhảy ra ngoài. Mà là nhìn lấy từng cảnh tượng ấy. Cùng lúc đó ở trong thức hải theo tạo hóa ngọc điệp đối thoại. Có chút phiền phức. Ta cảm giác được cái này tiên cổ di địa trống rỗng giữa bất ổn. Giống như là có người muốn từ ngoại giới công sát vào được. Mặc dù như lời ngươi nói. Cửu thiên thập địa cái thời đại này đạo thống. Lời của bọn hắn sự tình người nhiều nhất bất quá là đại thánh cao thủ. Chuẩn đế chí tôn đa số tại biên hoang. Nhưng cũng không phải là hiện tại chiến lực nhận hạn chế ta đây có thể đối kháng. Không cần lo, lắng, thần O đáp lại, trong tiếng nói có chút nhàn nhạt mỏi mệt. Ta tìm tới đạo tổ một chút dấu vết. Cùng cái này đạo cung có quan hệ. Cùng phương này lôi đài có quan hệ. Hắn đã từng lại tới đây. Nhờ vào đó tiến nhập một mảnh thần bí bên trong vùng tịnh thổ. Ta cảm giác được bộ phận mạch lạc. Hiện tại ta liền mang ngươi tiến vào bên trong, tìm tới chủ nhân chỗ vật lưu lại. Ông, giờ khắc này, tạo hóa ngọc điệp xoay tròn lấy, phát ra xanh mờ mờ ánh sáng lộng lẫy. vô số đại đạo trật tự đan xen. Trong chốc lát thời không đang biến hóa, thiên địa đang mơ hồ. Làm Diệp Phàm ánh mắt rõ ràng lúc, hắn đã trải qua tiến nhập một mảnh thần thánh bên trong vùng tịnh thổ. Không có đả sinh đả tử tranh đoạt, chỉ là mở ra một cái cửa sau. Tình huống như vậy nếu để cho ngoại giới những thiên kiêu đó nhân kiệt biết được, đoán chừng đều sẽ khóc ngất đi qua. Chuyện này là sao, đây là nơi nào, Diệp Phàm có chút hiếu kỳ. Bên trong vùng không gian này có ánh sáng dịu dịu tràn ra. Mờ mịt linh khí dập dờn, lưu hà như sóng nước, hoa rụng rực rỡ. Ở nơi này thánh quang chảy xuôi chi địa, cánh hoa trong suốt bay xuống, mang theo hương thơm, còn có trận trận sinh cơ bừng bừng. Nơi này chính là mảnh này tiên cổ di địa hạch tâm. Tạo hóa ngọc điệp tại Diệp Phàm trước người, hiển hiện, sáng lạng tiên quang quét ngang thiên địa, giống như là mở ra bí ẩn gì cơ quan. Tại một mặt vách tường phụ cận có chữ viết hiển hiện ra, mang theo áp sập thập phương tinh không vĩ lực. Vô lượng thiên tôn từng du lịch qua đây. Khục, đĩa ngọc thần o ho khan. Đối đầu Diệp Phàm cái kia trở nên ánh mắt cổ quái, không tự chủ được thành đạo tổ biện giải. Đạo tổ có một khỏa tâm bình tĩnh. Đúng, tâm bình tĩnh, ừ. Ta tin ngươi. Diệp Phàm nhìn lấy tạo hóa ngọc điệp phía trên lưu chuyển tiên quang. Cuối cùng trùng điệp nhẹ gật đầu. Đồng ý thần o thuyết pháp. Vậy thì đúng rồi. Thần o rất hài lòng. Một loại huyền diệu đại đạo khí tức phun trào, cùng hàng chữ kia cộng minh, mở ra một đầu không gian thông đạo, lôi cuốn lấy Diệp Phàm tiến nhập một phương bí ẩn thế giới. Không có khi trước thần thánh, chỉ có từng mảnh to lớn mô đất, thổ địa bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, giống như là biểu thị cái gì thê lương qua lại, làm cho lòng người thương cùng thở dài. Diệp Phàm ở trong này hành tẩu, cuối cùng phát hiện nơi đây xem như có động thiên khác. Có một cái thông đạo kéo dài đến dưới mặt đất. Cuối cùng là một tòa địa cung, trưng bày làm cho người chấn động cảnh. Đó là một bộ có một bộ ngọc thạch quan tài, có bất diệt huyết khí, giống như là chôn vùi xuống thời trước tiên. Chẳng qua là khi Diệp Phàm chấn định tâm tình sau lại nhìn, thấy rõ chân tướng, không phải là cái gì thi thể, mà là từng quyển cổ thư. Cùng với tiên chủng, cái gọi là cơ duyên, chính là truyền thừa sau Diệp Phàm nhưng, đánh giá một chút đến gần quan tài. Những cổ thư đó thần bí khó lường, mang theo mịt mờ sương mù còn có hào quang. Không cần suy nghĩ nhiều liền có thể biết, trên là kia một kỷ nguyên lưu lại báu vật đạo thư. Hơn phân nửa là chân tiên kinh văn, có cổ kinh, có tiên chủng, tiên cổ của ta pháp liền tốt đi nhiều. Hắn tự tay ước lượng mấy lần, phát hiện những cái này quan tài đều có sức mạnh thần bí thủ hộ lấy. Đối với hắn không hề tán thành, muốn mở ra, hơn phân nửa cần vận dụng thủ đoạn bạo lực, thôi động tạo hóa ngọc điệp, xinh xinh ném ra sơ hở. Diệp Phàm là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Trong cơ thể thần lực sôi trào, tiên vương khí trong tay hắn giống như là một khối cục gạch. Một chút lại một cái vuốt. Cuối cùng thần o đều kháng nghị, mới tính vén lên một chiếc quan tài nắp quan tài. Xoẹt, sáng lạng tiên quang bay múa, quyển cổ thư kia cùng tiên chủng tự phát bay ra, nhanh chóng nếu thiểm điện, qua trong giây lát liền muốn trốn xa mà đi. Nhưng mà đối mặt tạo hóa ngọc điệp loại này tiên vương trọng bảo lại làm sao có thể thành công bị xinh xinh câu trở về. Trấn áp thô bão, nơi này là chân tiên trở lên cao thủ bố trí, lưu lại chờ người hữu duyên. Người dùng ta phá cục không phải là không thể được, nhưng là quá phế thời gian. Tạo hóa ngọc điệp thần o nói. Hơn nữa nơi này rất nhiều tiên chủng đều là bình thường mặt hàng, không đáng như thế phí tâm tư. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Diệp Phàm có chút buồn rầu. Cuối cùng thần o chỉ một con đường sáng. Đi theo ta, ta cảm ứng được đạo tổ vật lưu lại. Thực sự là thủ bút thật lớn. Xinh xinh lấy ra lúc trước, tiên vương khí tại phía trước bay múa, Diệp Phàm theo ở sau lưng hắn. Bọn hắn đi tới một tòa khoáng đạt trên tế đàn, vô số hỗn độn khí tràn ngập, cực độ bất phàm. Ông, tạo hóa ngọc điệp chấn động, chảy xuôi đại đạo vĩ lực, nguyên bản bình tĩnh không gian khởi động sóng dậy, thời gian lực lượng mãnh liệt. Giờ khắc này giống như là thời gian Trường Hà hiển hóa ra ngoài. Một bóng người mờ ảo từ trong hư vô hiển hóa. Đó là vô tận năm tháng trước đây in dấu xuống tới. Đến nay trường tồn, vĩnh hằng không diệt. Đó là một cái vĩ ngạn chí tôn. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền giống như là đem cổ kim tuế nguyệt đều dẫm nát dưới chân. Mặt mũi của hắn thấy không rõ lắm, bị hỗn độn khí che đậy. Chỉ có một đôi mắt hiển lộ, khiến người sợ hãi thần. Giống như là đem chư thiên vạn giới đều phản chiếu ở trong đó. Diễn dịch đại đạo trung cực huyền bí. Đây là đạo tổ, đúng. Cái này là đạo tổ. Thần O nói, so với đã từng, hắn mạnh hơn, càng đáng sợ. Đáng tiếc chỉ là một dấu ấn. Không phải thật sự người. Không phải chúng ta liền có thể trở về. Diệp Phàm có chút thất lạc. Sau đó giữ vững tinh thần. Hắn lưu lại thứ gì? Để ngươi như vậy hồn khiên mộng nhiễu cho ta xem nhìn. Tạo hóa ngọc điệp phát sáng. Cùng đạo thân ảnh kia cộng minh. Trong thoáng chốc hắn phảng phất sống lại. Chính là thời trước tôn này vô thượng đạo tổ đứng ở trước người của bọn hắn. Tiên cổ một trận chiến. Giới này chung quy là bể nát. Đạo tổ mở miệng. Thần âm chấn động bát hoang lục hợp. Để vạn đạo giai chiến. Ánh mắt của hắn rất siêu nhiên. Giống như là thấy được năm tháng dài đằng đẵng sau từ tương lai tới hai người. Thậm chí nơi này thủ đoạn cũng là chuyên môn bố trí tới. Ta đi đến thời gian như vậy điểm. Bởi vì lịch sử cùng nhân quả. Không thể thay đổi cái gì. Bất quá vẫn là ta đâm một tay. Xem như lưu lại một tia hy vọng. Ông, trong hư không có một bức tranh hiện ra. Đó là vô tận máu và lửa. Cao thủ cái thế tại chinh phạt. Ẩn ẩn có thể trông thấy nó bối cảnh. Đó là một cái lơ lửng tại trong vũ trụ cuồn cuộn đại lục. Làm cửu thiên cổ giới sau khi chiến bại. Đại lục này cũng giải thể. Vỡ vụn thành 19 khối. Bi tráng tới cực điểm. Dị vực giết tới cái thế giới này. Tạo hạ vô tận sát nghiệt lui lại đi. Mà liền tại thời gian này điểm. Một vị vô thượng đạo tổ vượt qua thời không mà đến. Yên lặng cảm khái thật lâu. Sau đó thi triển vô thượng pháp lực, từ trong hư vô hấp thu, từ thiên địa bên trong nắm bắt, từng tia từng sợi quang mang tại hội tụ, cuối cùng ở trong tay hắn dung luyện thành một cái nho nhỏ quang cầu. Thoáng như đã từng không thiếu sót thiên địa, tiên cổ thời đại cửu thiên cổ giới càn khôn trật tự, cùng tất cả đại đạo pháp tác, tận ở trong đó, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.